Quỷ vương thích sủng tiểu độc phi nghịch thiên. Chương 76, 76, có ngươi ở ta không sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Lam Hạo Vũ, Tiết Vô Ưu theo bản năng mà nhìn lại đây. Tập thể dừng ở trên người Tư Đồ Khiếu. Lại thấy ánh mắt hắn chuyên chú dừng ở trên người Nam Cung Ly. Vẻ mặt thâm sâu khó dò. Không biết suy nghĩ cái gì. Vẻ mặt Tư Đồ Khiếu nghiêm túc lại. Đáy mắt không còn si mê. Lại nhìn Nam Cung Ly và mọi người lớp 22 linh giả chuyện trò vui vẻ. Nổi lên khói mù. Nhanh chóng đi tới phía đám người Nam Cung Ly. Đi, theo sau nhìn xem. Lam Hạo Vũ cười đến vẻ mặt như hồ ly. Mặt đầy vui sướng khi người gặp họa. Chờ xem kịch vui. Nam Diệp Phong nhướng mày. Cùng Tuyết Vô Ưu nhìn nhau. Hai người cũng theo đi. Làm vị hôn thê của bổn thái tử rơi xuống vách núi. Khoản nợ này, có phải nên tính toán thật kỹ hay không? Tư Đồ Khiếu hô nhỏ. Ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm Nam Cung Ly. Nữ nhân này, quả thực không biết xấu hổ. Thế nhưng cười đến sán lạn như thế đối với từng này nam nhân. Chẳng lẽ nàng một chút tâm cảm thấy thẹn cũng không có sao? Ngươi là đang nói chuyện với ta. Nam Cung Ly nhướng mày. Vô ngữ mà nhìn nam nhân đột nhiên toát ra. Vị hôn thê, chẳng lẽ hắn đã quên Nam Cung Ngạo Tiết sớm đã bị hoàng thất Tư Đồ từ hôn? Hiện giờ tiếng vị hôn thê này là nói với Nam Cung Ngạo Tiết đã chết sao? Chỉ tiếc, Nam Cung Ngạo Tiết đã không nghe thấy nữa. Nam Cung Ly, người không cần quá kiêu ngạo. Tư Đồ Khiếu quát chói tai. Không thể thấy nàng dùng khẩu khí như thế nói chuyện với mình nhất. Vẻ mặt ôn hòa đối với những người khác. Đối với mình lại châm chọc mỉa mai. Nữ nhân này, quả thực đáng giận. Thái tử điện hạ lại đây chính là cãi nhau với ta. Nam Cung Ly tiếp tục không nóng không lạnh mà hừ nói. Trong lòng chán ghét người nam nhân này đến cực điểm. Ngay cả nhìn nhiều một giây đều cảm thấy lãng phí. Nam Cung Ly, người giết hại Ngạo Tuyết. Bổn thái tử tuyệt không để ngươi sống tốt. Tư Đồ Khiếu giận dữ. Trong mắt toát ra ngọn lửa. Hận không thể hòa tan nàng tại chỗ. Nữ nhân này, năm lần bảy lượt không đặt thái tử hắn đây ở trong mắt. Quá không biết tốt xấu. Dám động nữ nhân của bổn vương. Thì cũng phải nhìn xem có cái bản lĩnh kia hay không. Tư Đồ Kiệt vẫn luôn lặng im không nói gì bỗng nhiên lên tiếng. Tiếng nói lạnh lẽo không cảm xúc mang theo một chút uy hiếp và lăng liệt. Như gió lạnh phất qua. Thấm lạnh lẽo nhẹ nhẹ. Làm người nhịn không được dùng mình một cái. Mọi người lớp 22 linh giả nhìn chằm chằm Tư Đồ Khiếu. Trong lòng rất là khó chịu. Bọn họ mới mặc kệ người nam nhân này có phải thái tử Tư Đồ Vương quốc gì đó hay không. Đối đầu với Nam Cung. Đánh không sai. Chỉ bằng ngươi. Tư Đồ Khiếu khinh thường mà liếc mắt quét Tư Đồ Kiệt một cái. Thiệt tình không đặt phế vật này ở trong mắt. Tu vi thấp không nói. Còn hai chân tàn tật. Như vậy cũng muốn uy hiếp đến hắn. Quả thực buồn cười. Chỉ bằng bổn vương. Tư Đồ Kiệt mắt lam sâu thẳm. Không mặn không nhạt mà trở về một câu. Quanh thân tỏa ra khí thế làm người không thể khinh thường. Đám người Lam Hạo Vũ nhìn nhau. Ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Kiệt lộ ra xem kỹ. Người nam nhân này. Nói thật. Bọn họ nhìn không thấu. Tìm chết. Tư Đồ Khiếu gầm lên. Vung quyền phong lập tức đánh lên. Mọi người kinh hãi. Ánh mắt lộ ra lo lắng. Lam Hạo Vũ, Nam Diệp Phong và Tuyết Vô Ưu dù bận mà vẫn ung dung đứng ở một bên. Không có chút tính toán ra tay. Tư Đồ Kiệt ngồi ở trên xe lăn cười lạnh. Hai tay hoạt động, suy suy vài tiếng. Ánh sáng màu đen phá không mà ra. Đi đón quyền phong, Tư Đồ Khiếu cả kinh. Thân hình lập tức lóe lên. Khó khăn lắm mới tránh được. Hơi hiện chật vật. Trong lòng mọi người lớp 22 linh giả tập thể trầm trồ khen ngợi. Thiếu chút nữa đã quên khả năng tiểu vương gia lộ ra ở ngoài mê tung trận. Hắc, muốn thương đến tiểu vương gia. Cũng không phải là đơn giản như vậy. Cho dù hai chân của bổn vương bị tàn phế. Đối phó ngươi, đủ rồi. Ánh mắt Tư Đồ Kiệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tư Đồ Khiếu. đáy mắt hiện lên khinh thường trào phúng. Không còn điệu thấp nội liễm ngày xưa. Bá khí lộ ra, thậm chí mang theo một chút phóng đãng. Tiết Vô Ưu híp mắt, đôi mắt màu bạc lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tư Đồ Tiểu Vương ra khí thế cường đại. Phế vật trong truyền thuyết, không hẳn vậy đi, bình tĩnh như thế, khí thế bất phàm như thế. Danh hiệu phế vật những năm gần đây, đến tột cùng là che giấu, hay là có thâm ý khác? Nếu tất cả đều chỉ là ngụy trang, như vậy người nam nhân này sẽ có bao nhiêu đáng sợ? Khí thế uy áp cường đại, làm Tư Đồ Khiếu chấn động đến sửng sốt một giây, giống như chưa từng quen biết người trước mắt. Nếu Thái tử điện hạ không có việc gì, thỉnh cầu về sau đều đừng tới quấy rầy. Chúng ta đi. Nam Cung Ly lạnh lùng mà ném xuống một câu, trực tiếp dẫn theo mọi người L22 rời đi. Ánh mắt Tư Đồ Khiếu hung hăng nhìn chằm chằm bóng dáng Nam Cung Ly đẩy Tư Đồ Kiệt. Ánh mắt hung ác nham hiểm, ánh mắt hận không thể giết người. Hắn thề, nữ nhân hắn không cần này, người khác cũng mơ tưởng có được. Còn Tư Đồ Kiệt, vốn còn tính toán thả hắn một con ngựa. Hiện giờ xem ra, không cần tồn tại, dám làm hắn ta mất mặt trước mặt mọi người. Hắn ta thề, hắn ta sẽ làm hắn bị chết thực thảm. Nam Cung Ly đẩy Tư Đồ Kiệt một đường về phía trước. Vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt lạnh căm căm sau lưng. Nhíu mày, đáy mắt hiện lên không vui. Nam nhân giống như ruồi bọ này đuổi đều đuổi không đi. Thật không biết lại phát điên cái gì. Nếu hắn thật sự yêu Nam Cung Ngạo Tuyết, thì sẽ không cam chịu Tư Đồ Lãnh hủy bỏ hôn sự với nàng ta. Hiện giờ lại đánh cờ hiệu quan tâm Nam Cung Ngạo Tuyết tiến đến đòi công đạo. À, thật sự buồn cười. Ta thấy ánh mắt Tư Đồ Thái tử, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Lam Bào thiếu niên vừa đi vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đối diện với ánh mắt hung ác nham hiểm của Tư Đồ Khiếu, nhịn không được dùng mình một cái. Nói, tiểu vương gia làm hắn ta xấu mặt trước mặt mọi người, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Chỉ sợ phiền toái còn ở phía sau. Mọi người khác phụ họa gật gật đầu. Nam nhân tự phụ kiêu ngạo như thế, có thể nén giận mới là việc lạ. Không cần sợ, có bổn vương ở, sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Tư Đồ Kiệt lộ ra tiếng nói trầm thấp, mắt băng lam mang theo nghiêm túc và kiên định khác thường. Cả người lộ ra tự tin ngạo nghễ, cho người ta vô tận ma lực, lực lượng, giống như có hắn ở. Thật sự không cần sợ hãi bất luận kẻ nào và chuyện gì. Mọi người đầu tiên là chấn động, chỉ cảm thấy một lực lượng tinh thần trải rộng các nơi toàn thân. Sau đó vẻ mặt suy sút, khóe môi nhếch lên tự giễu như có như không. Trong lòng yên lặng nôn nóng vì tiểu vương gia. Hiện giờ tiểu vương gia dựa vào chỉ là ám khí trên xe lăn của hắn. Nhưng nói đến cùng, hắn vẫn là một phế nhân. Như thế nào đấu với Tư Đồ Thái tử? Hôm nay làm Thái tử điện hạ chật vật cũng chỉ là vận khí nhất thời mà thôi. Cho nên lời hứa hẹn này của tiểu vương gia, ở trong mắt bọn họ chỉ là lừa mình dối người. Nếu hắn thật có bản lĩnh đấu với Thái tử điện hạ, mấy năm nay sẽ không qua đến uất ức như thế. Sẽ không vẫn chỉ là một nhàn vương, trở thành phế vật nổi danh Tư Đồ Quốc. Tiểu vương gia có tự tin là chuyện tốt, chỉ là thế lực của Thái tử điện hạ không thể khinh thường, chúng ta vẫn là cẩn thận là trên hết. Một người nhịn không được khuyên nhủ, đường đường Thái tử điện hạ của Tư Đồ Quốc, dưới một người trên vạn người, lại như thế nào là một nhàn vương như hắn có thể so. Đúng vậy tiểu vương gia, chuyện cứng đối cứng, lấy trứng chọi đá, chúng ta cũng không thể làm. Mọi người khác cũng sôi nổi khuyên nhủ. Nam Cung Ly đẩy Tư Đồ Kiệt lại tín nhiệm khó hiểu. Tuy rằng trước mắt nàng cũng sờ không rõ sâu cạn của nam nhân trước mắt, nhưng ít ra, hiểu biết của nàng đối với hắn vượt qua mọi người ở đây. Bởi vậy nàng biết, hắn nói được, thì nhất định có thể làm được. Người nam nhân này, cũng không phải yếu như bọn họ chứng kiến. Có ngươi ở, ta không sợ. Nam Cung Ly ngoác ngoác khóe môi, nhàn nhạt mà phun ra một câu. Cả người tản ra hơi thở điềm đạm, ánh mắt bình tĩnh như nước. cho người ta một loại khí chất yên lặng. Mọi người lớp 22 lại là cả người chấn động. Vẻ mặt như nhìn quái vật mà nhìn Nam Cung Ly. Bọn họ không nghe lầm đi. Đến tột cùng Nam Cung này là an ủi người hay là trợn mắt nói dối. Ai đều biết tiểu vương ra cái gì cũng làm không được. Nhưng biểu tình của Nam Cung lại không giống như là nói giỡn. Trên xe lăn hai mắt màu lam Tư Đồ Kiệt liễm động. Khuôn mặt tuấn tú tuyệt thế chứa sung sướng. Giống như thủy tinh dưới ánh mặt trời. Cả người tản ra ánh sáng lộng lẫy. Bắt mắt lóa mắt. Bức người trong mắt. Hít. Mọi người theo bản năng hít hà một hơi. Bị mị hoặc cả người Tư Đồ Kiệt phát ra làm cả kinh trừng lớn mắt. Này vẫn là tiểu vương gia lãnh khốc đạm mạc kia sao? Dáng vẻ cười đến sán lạn như ánh mặt trời này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, còn tưởng rằng thay đổi thành người khác. Mọi người theo bản năng run run vai. Đã quen dáng vẻ hắn đạm mạc mặt không biểu tình. Lúc này rất là không quen đối với nụ cười khuynh quốc khuynh thành của hắn. Bách Lý Tô ở một bên híp mắt. Mắt tím lóe sáng. Vẻ mặt vô cùng phức tạp. Luận không rõ cảm xúc. Thời gian nhoáng lên. Lớp tái tân sinh học viện Đông Khải đúng hạn tới. Bởi vì trận thi đấu này liên quan đến vấn đề lớp 22 có thể tiếp tục tồn lưu hay không. Hơn nữa, đạo sự Nam Cung Ly của lớp 22 rõ ràng chính là đồ nhi của Đan lão. Cho nên ngay từ đầu trận thi đấu này đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Sân thể dục của học viện Đông Khải kín người hết chỗ. Liếc mắt nhìn lại một mảnh đen nghìn nghịt. Hiện trường ồn ào, náo nhiệt, các loại âm thanh không dứt bên tai. Hắc, xưa nay học viện chúng ta có huấn luyện tân sinh. Tân sinh tái. Lớp tái tân sinh lần này vẫn là lần đầu tiên. Thiếu niên vui cười, đáy mắt lộ ra trêu đùa. Còn không phải bởi vì lớp 22 kia. Thi đấu lần này, chính là vì đào thải lớp rác rưởi. Một người khác đương nhiên mà nói. Chiếu theo ta thấy, trận thi đấu này căn bản là không cần cử hành. Nếu là lớp rác rưởi, trực tiếp giải tán là được. Nơi nào còn cần phiền toái như vậy? À, đó là bởi vì ngươi không biết đạo sư lớp 22 người ta là đồ đệ của Đan lão. Cho dù muốn giải tán, cũng phải tìm cái lý do chính đáng không phải sao? Yên tâm đi, trận thi đấu này kết thúc. Bọn họ tự nhiên phải ngoan ngoãn giải tán. Thiếu niên chắc chắn nói. Đánh chết hắn cũng không tin một đống rác rưởi tạo thành lớp có thể chiến thắng tất cả lớp khác lấy được danh hiệu đệ nhất. Hắc, trừ phi là mặt trời mọc từ hướng Tây. Nếu không, tuyệt không có khả năng. Mọi người gật đầu, trong lòng âm thầm đáng tiếc vì Nam Cung Ly. Người nói đang yên đang lành làm đồ đệ của Đan lão. Không ngoan ngoãn luyện đan, làm gì lại đi xen vào việc người khác. Không học được đi. Ngược lại bắt đầu bay lên rồi. Làm đạo sư, à, quả thực là chê cười lớn nhất trên đời này. Cho dù nhóm người này là rác rưởi, Nam Cung Ly ngươi cũng không có tư cách làm đạo sư được không? Nhìn xem những đạo sư trong học viện đó, người nào không phải có thân phận có địa vị có thực lực. Há là một học viên nho nhỏ như nàng có thể làm. Ghế khách quý ngồi đầy, chúng gia chủ quyền quý châu đầu ghé tai. Thảo luận với nhau cái gì đó. Từ trước đến nay thi đấu của học viện Đông Khải đều là trọng điểm chú ý của bọn họ. Mà lớp tái lần này càng là chưa bao giờ nghe thấy. Sớm ở thật lâu phía trước đã nghe nói học viện Đông Khải lại tổ chức một cái lớp đặc biệt. Không chỉ có những học viên là rác rưởi bị các lớp đá ra kia. Hơn nữa đạo sư dẫn dắt cái lớp này cũng trẻ tuổi đến làm người kinh ngạc. Lại là một học viên. Bởi vậy trận thi đấu hôm nay này, bọn họ chờ mong đã lâu, ngược lại muốn nhìn lớp rác rưởi trong truyền thuyết, đến tột cùng rác rưởi đến loại trình độ nào. Cho dù là chính mắt kiến thức vị đồ đệ của Đan lão kia một chút cũng tốt. Mọi người lớp khác sớm đã chờ ở đây, chờ đến khi đám người Nam Cung Ly đến, tầm mắt nhất trí nhìn lại đây. Xem, là lớp 22 linh giả. Ha, lớp rác rưởi trong truyền thuyết. Rốt cuộc chịu lộ diện, vị kia chính là Nam Cung Ly đi. Chậc chậc, không cần đoán cũng biết trên xe lăn chính là tiểu vương gia phế vật. Mọi người mồm năm miệng mười, chỉ chỉ trỏ trỏ đối với đám người Nam Cung Ly. hiện trường cười vang một mảnh. Nam Cung Ly đẩy Tư Đồ Kiệt, hai bên sườn phân biệt đứng Nam Cung Huyền Ngọc và Bách Lý Tô. Phía sau là mọi người lớp 22. Ở trong tiếng cười chào phúng vang dội của mọi người, bình tĩnh tự nhiên đi về phía trước, cuối cùng đứng yên ở dưới đài thi đấu. Suy, muộn như vậy mới lại đây, khẳng định là sợ. Một người lớp 2 Linh Giả nhịn không được cười lạnh, đáy mắt toàn là châm chọc khinh thường. Trận lớp hôm nay tái này, nếu lớp 22 Linh Giả có thể đoạt giải nhất, hắn nguyện ý chặt đầu xuống cho người làm cầu đá. Đúng vậy, thực mau sẽ không cần nhìn thấy những tồn tại chướng mắt này. Mọi người cười vang, mặt đầy vui sướng khi người gặp họa. Đã sớm nhìn lớp 22 Linh Giả khó chịu, những phế vật rác rưởi đó căn bản không xứng ngốc ở cùng một học viện với bọn họ. Bọn họ tồn tại ô nhiễm học viện không khí nghiêm trọng. Cách chương.